Chương 36, động bên trong tu luyện. Phần 2 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng mạnh nhất đao pháp, là không có có bất kỳ chiêu số sao nhớ lại sạt lì hạ mạ ghi chép đao thuật tâm đắc, ủ chi hạ nguyệt không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ sạt lì hạ mạ quả nhiên là một có ý tên. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, cũng không có nửa phần ý dễ cận ở trong đó, mà là tại vui sướng sạt lì hạ mạ vì mình lưu lại cái kia chân quý nhất đao thuật tâm đắc. Phải biết, sạt lì hạ mạ ghi lại tại nhận thuật trong quyển trục đao thuật tâm đắc, cũng không chỉ là tiên lúc trước một câu ý vị thâm trường nói, càng là ghi chép sạt lì hạ mạ suốt đời tu luyện đao thuật kinh nghiệm ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ tình báo một điểm sai cũng không có. Làng xương mù sắt nhất tộc nhất đao lưu đao pháp, hoàn toàn chính xác tổng cộng chia làm 13 chiêu. Thế nhưng, ở sát lý hạ mạ ghi chép tu luyện tâm trúng tuyển, Uchiha Nguyệt biết coi như ở sát bộ tộc bên trong, có thể hoàn chỉnh tu luyện xong nhất đao lưu 13 chiêu đao pháp nỉ giả cũng không có. Cho dù là ở sát bộ tộc nhất cường thịnh thời kỳ, cũng chỉ có sáng tạo nhất đao lưu đao pháp sát bộ tộc tổ tiên, thành công sáng tạo ra nhất đao lưu 13 chiêu đao pháp mà thôi. Thậm chí, ngay cả sạt lì hạ mạ như vậy sạt bộ tộc tinh anh, bình sinh cũng chỉ là tinh thông nhất đao lưu 3 chiêu đao pháp mà thôi. Mà sạt lì hạ mạ nắm giữ cái kia 3 chiêu nhất đao lưu đao pháp, liền toàn bộ ghi lại ở Uchiha Nguyệt đạt được nhận thuật quyển trục trong. Ở Uchiha Nguyệt hoàn chỉnh xem lướt qua hết những cái này nhận thuật quyển trục về sau, Uchiha Nguyệt phát hiện sạt lì hạ mạ làm nắm giữ đao pháp, tên là cư hợp trảm, phân thân trảm, một đao chém. 3 chiêu nhất đao lưu đao pháp. Những thứ này chiêu số, ở Uchiha Nguyệt cùng sát ly hạ mạ chiến đấu thời điểm, chỉ gặp qua cư hợp chạm nhất chiêu mà thôi. Còn lại dường như phân thân chạm, một đao chém đều cần trả cờ dạ chống đỡ mới có thể sử dụng, cho nên bởi vì ủ dù mạ kỷ cờ tì nạ phong ấn sát ly hạ mạ trả cờ dạ nguyên nhân, Uchiha Nguyệt cũng không có đang cùng sát ly hạ mạ giao thủ thời điểm, chứng kiến sát ly hạ mạ sử dụng phân thân chạm cùng một đao chém. Nếu không, cuối cùng có thể đạt được thắng lợi người, còn chưa hẳn là Uchiha Nguyệt đây. Chỉ là 3 chiêu này nhất đao lưu đao pháp mà thôi, Uchiha Nguyệt liền chọn tu luyện thời gian một ngày, nhưng lại chỉ là sơ bộ có thể sử dụng mà thôi. Căn cứ sát lý hạ mạ ghi chép tâm đắc xem ra, có thể sơ bộ sử dụng 3 chiêu này đao pháp, chỉ là nắm giữ nhất đao lưu đao pháp trụ cột mà thôi. Đến khi chân chính đem 3 chiêu này nhất đao lưu đao pháp học được, là có thể chân chính lĩnh ngộ sạt bộ tộc nhất đao lưu đao pháp chân chính áo nghĩa, đó chính là nắm giữ nhất đao lưu đao pháp đao ý. Nhưng mà, coi như có thể nắm giữ nhất đao lưu đao pháp đao ý, cũng bất quá là đem sạt bộ tộc nhất đao lưu đao pháp tu luyện tới đăng đường nhập thất mà thôi. Chân chính muốn đem sạt bộ tộc nhất đao lưu đao pháp thông hiểu đạo lý, liền muốn giống như sạt lý hạ mạ ghi chép như vậy, hoàn toàn quên nhất đao lưu đao pháp chiêu số. Đương nhiên, những thứ này khoảng cách Uchiha Nguyệt đều hơi chút xa một chút, hắn bây giờ mục tiêu chỉ là có thể nắm giữ nhất đao lưu đao pháp đao ý mà thôi. Chỉ cần có thể nắm giữ nhất đao lưu đao pháp đao ý, Uchiha Nguyệt tin tưởng chính mình coi như không có thể khôi phục khi trước trả cờ dạ số lượng, đồng dạng có thể đem thực lực để thăng tới nguyên lai tầng thứ. Huống chi, Uchiha Nguyệt trong đầu còn ghi chép lấy hạ tặc nhất tộc đao pháp. Đến lúc đó, Uchiha Nguyệt có tu luyện sạt bộ tộc nhất đao lưu đao pháp kinh nghiệm, còn sợ không thể nắm giữ hạ tặc nhất tộc hạ tặc đao pháp sao? Nếu là có thể đem sạt nhất tộc nhất đao lưu đao pháp cùng hạ tặc nhất tộc hạ tặc đao pháp hoàn toàn thông hiểu đạo lý, Uchiha Nguyệt tin tưởng thực lực của mình là có thể đạt được trung nhẫn tầng thứ. Hơn nữa, bởi vì tu luyện đao pháp càng phát ra cần thời gian cùng kinh nghiệm tích lũy, cho nên Uchiha Nguyệt thừa dịp hạ tặc cả cả sỉ hôn mê thời khắc, thí nghiệm một chút mình là hay không có thể sử dụng ảnh phân thân cái này phần mềm hoặc tiến hành tu luyện. Ta bây giờ trả cơ dạ số lượng, hẳn là đầy đủ phân ra 3 cái ảnh phân thân tới. Nếu là ta thật có thể dùng ảnh phân thân tu luyện pháp tu luyện, ta đây tốc độ tu luyện là có thể để thăng đến gấp 3. Cứ như vậy, trở về thuộc về cổ nổ hạ thôn phía trước, ta đao pháp cũng có thể tu luyện tới nhập môn trình độ. Chứ tâm lý âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt cũng không có ở Uzuma kỳ cỡ tì nạ trước mặt che giấu cái gì, trực tiếp kết ấn sử dụng ảnh phân thân chi thuật. Thình thịch trước đây, Uchiha nạ dạ chủy hệ nở thu Uchiha Nguyệt nhận thuật thời điểm, đã đem vô số nhận thuật quyển trục trưng bày ở tại trước mặt của hắn. Cho nên, Uchiha Nguyệt bây giờ có thể sử dụng nhận thuật rất nhiều, chỉ là có chút nhận thuật nắm giữ không đủ thuần thục mà thôi. Thật giống như ủ trí hạ nguyệt hiện tại sử dụng ảnh phân thân chi thuật, liền nắm giữ không quá thuần thục. Nếu không, Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể giảm thiểu phân ra ảnh phân thân trả cờ dạ, đồng thời lợi dụng hiện nay có trả cờ dạ, phân ra càng nhiều hơn ảnh phân thân tới. Mà ở Uchiha Nguyệt thành công phân ra 3 cái ảnh phân thân thời điểm, một bên Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ nhìn Uchiha Nguyệt sử dụng nhẫn thuật, không khỏi đưa mắt tỏa qua đây. Sau đó, chứng kiến Uchiha Nguyệt dĩ nhiên là đang sử dụng ảnh phân thân chi thuật, Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ mặc dù có chút vô cùng kinh ngạc hắn vì sao làm như vậy. Nhưng vẫn mỉm cười nói ra, Nguyệt, thật không nghĩ tới ngươi trả cờ dạ khôi phục nhanh như vậy, cư nhiên đều có thể sử dụng ảnh phân thân chi thuật. Đúng a, ta cũng không còn nghĩ đến ta trả cờ dạ có thể khôi phục nhanh như vậy, còn may mà cửu vị yêu hồ trả cờ dạ thanh tẩy đây nghe được cụ dù mà kỳ cờ tin ạ. Uchiha Nguyệt hơi nghiêng đầu, đồng dạng mỉm cười nói ra, từ bị cửu vị yêu hồ trả cờ dạ ăn mòn quá thân thể về sau. Ta cũng cảm giác thể chất của ta dường như trở nên so với trước đây tốt hơn, tu luyện trả cờ dạ tốc độ cũng càng sắp rồi. Cờ tín ạ, nếu là ta không có đoán sai, trong cơ thể ta huyết mạch cũng đã bắt đầu thức tỉnh rồi. Lại nói tiếp, ta còn muốn đa tạ dạy người ta ủ dù mạ kỳ nhất tộc bí thuật đây, bằng không trong cơ thể ta huyết mạch, sợ rằng không có đơn giản như vậy giác tỉnh. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời. Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nồng nặc lên, hiển nhiên Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ phi thường hài lòng, bên cạnh mình có thể nhiều Uzuma Kỳ nhất tộc tộc nhân. Dù cho Uchiha Nguyệt là Uchiha nhất tộc thành viên, nhưng hắn trên người dù sao chạy xuôi Uzuma Kỳ nhất tộc huyết mạch, cho nên Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ tự nhiên càng phát ra xem trọng Uchiha Nguyệt. Huống chi, Uchiha Nguyệt là ở không có giác tỉnh xạ gì gẳng tỉnh tình huống bên dưới. Liền đầu tiên thức tỉnh rồi Uzuma Kỳ nhất tộc huyết mạch, càng làm cho Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ đối với Uchiha Nguyệt càng phát ra thân cận đứng lên. Sau đó, Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ cũng không có hỏi Uchiha Nguyệt vì sao sử dụng ảnh phân thân chi thuật, liền nhìn Uchiha Nguyệt ở nơi nào tu luyện. Thế nhưng, làm Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ nhận thấy được Uchiha Nguyệt đang dùng ảnh phân thân lúc tu luyện, tự Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ đồng tử ở giữa không khỏi nổi lên một vẻ khiếp sợ vẻ. Hiển nhiên, ngay cả Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ đều tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt lại có thể ở trạ cờ dạ hoàn toàn biến mất tình huống bên dưới, nghĩ ra dùng ảnh phân thân chi thuật tu luyện đao thuật phương pháp tới cho nên, thời khắc này Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại, nàng luôn cảm giác chính mình tại nhìn Uchiha Nguyệt tu luyện đồng thời, hình như là ở chứng kiến một gã thiên tài quật khởi giống nhau Nguyệt người này, ở thuật ở trên thiên phú thực sự là... Đáng sợ lại có thể nghĩ đến lợi dụng ảnh phân thân hiệu quả tu luyện, càng là có thể hoàn mỹ lợi dụng Uzuma Kỳ nhất tộc cái kia thân thể cường hãn sợ rằng sau này tháng thành tựu, vẫn có thể siêu việt hắn tổ tiên Uchiha Mã Đạ Dạ đi đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết